Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, chương 1670, bạn cũ gặp lại. Nhưng mà mấy ngày phía sau, một chuyện khác tựu tạm thời hòa tan Vương Dung ở phương diện này suy nghĩ. Tựu ở Trương Cừu Kiêm Quỳnh lấy thân thể khó chịu làm lý do. Ở trong phủ tĩnh dưỡng thời điểm, đại hoàng tử lấy binh bộ can hệ trọng đại, không thể không người chủ trì nguyên do. Ở trên triều đình cường lực thông qua, đề bạt một tên chọn người mới thay thế Trương Cừu Kiêm Quỳnh vị trí. Đến tạm thay binh bộ thượng thư chức, Khổng Vũ, dị vực vương phủ bên trong, Vương Dung nhận được tin tức, cũng không khỏi nhăn lại đầu lông mày. Đại hoàng tử hành động so với hắn tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Trương Cừu Kiêm Quỳnh bị tập kích, trên người binh phù chịu đến mơ ước, vừa mới vừa tĩnh dưỡng ở nhà, đại hoàng tử cũng làm người ta thay thế vị trí của hắn. Tuy rằng binh bộ thượng thư chức quan hệ trọng đại, hơn nữa Trương Cừu Kiêm Quỳnh cũng còn ở đảm nhiệm, coi như là đại hoàng tử không có khả năng cướp đoạt chức vị của hắn. Thế nhưng để người tạm thay binh bộ thượng thư chức là hoàn toàn có thể. Hơn nữa, thông qua phương thức này, đại hoàng tử cũng giống vậy có thể đạt đến mục đích của chính mình. Bất quá, chân chính để Vương Dung để ý, còn chưa phải là cái này, mà là Khổng Vũ, danh tự này. Không nghĩ tới, tất cả lại trở lại quỹ đạo ban đầu. Một sát na kia, Vương Dung giữa hai lông mày xẹt qua một tia sâu sắc mù mịt. Vương Dung biết cái này Khổng Vũ, ở binh bộ bên trong, hắn hầu như đợi một thời gian cả đời. Hắn này sinh mục tiêu lớn nhất, chính là ngồi trên binh bộ thượng thư vị trí. Chỉ tiếc, mới vừa gia nhập binh bộ thời điểm, tư lịch của hắn căn bản không đủ. Binh bộ thượng thư cũng không tới phiên hắn làm. Đến lúc sau, lão thượng sách thoái vị. Khổng Vũ ở binh bộ tư lịch cực sâu. Hắn nguyên bản coi chính mình có cơ hội. Kết quả không nghĩ tới, Trương Cừu Kiêm Quỳnh hoành thò một chân vào, để hắn sắp thành lại bại, mà Khổng Vũ bây giờ đã có 40-50 tuổi, dựa theo quy củ, lui về phía sau nữa, hắn lại càng phát không có khả năng, cho nên năm đó đại hoàng tử tựu lợi dụng điểm này, đem Khổng Vũ chiêu mộ đến rồi chính mình bên người, ở đại hoàng tử bên người. Khổng Vũ tuyệt đối là một cái cực kỳ trọng yếu nhân vật. Hắn đối với binh bộ cùng với quân ngũ mọi mặt đều vô cùng dài. Nếu như không có Khổng Vũ, đại hoàng tử phản loạn khẳng định không có dễ dàng như vậy tiến hành. Không có binh phù, tựu không có cách nào dễ dàng điều động binh mã. Chí ít không có cách nào điều động đại hoàng tử mong muốn nhiều như vậy binh mã. Cho nên mới phải nghĩ đến Khổng Vũ sao? Vương Dung ngẩng đầu, trong lòng âm thầm nói, tuy rằng không có Trương Cừu Kiêm Quỳnh trên người binh phù, nhưng binh bộ thông qua hành chính mệnh lệnh, vẫn như cũ có thể biến tướng, hoặc có lẽ là bộ phận đạt đến binh phù hiệu quả. Mà để Vương Dung để ý còn không chỉ là cái này. Khổng Vũ tính cách so sánh thô bạo, hung mãnh, năm đó trong quân ngũ thời điểm, có người nói tựu đã từng trừng phạt bộ hạ, thậm chí sử dụng bàn là chi hình, sau đó vào binh bộ, thu lại rất nhiều, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dễ, triều đình cái kia một bên phủ định hắn, cùng này cũng có quan hệ, huống chi, nhiều năm như vậy không đắc ý, chờ đợi nhiều năm như vậy binh bộ thượng thư, nhưng một lần lại một lần thất lợi. Ở Khổng Vũ sâu trong nội tâm từ lâu tích lũy rất nhiều lệ khí, cho nên mới dẫn đến về sau phản loạn binh sát tính rất nặng, dẫn đến nhiều như vậy thương vong. Nếu như để Khổng Vũ thuận lợi làm đến đời binh bộ thượng thư vị trí, tương lai còn không biết gợi ra bao nhiêu chảy máu. Hơn nữa, Trương Cừu Kiêm Quỳnh vừa rồi mượn cớ ốm ở nhà, đại hoàng tử rõ ràng chính là lợi dụng điểm này. Hiện tại coi như Trương Cừu Kiêm Quỳnh một lần nữa đi ra, đại hoàng tử cái kia một bên cũng sẽ không đồng ý. có một số việc nên đi làm. Vương Dung trong lòng xẹt qua này đạo niệm đầu, phóng hạ giấy viết thư, rất nhanh đứng dậy, gần đây kinh sư bên trong sự tình một bộ tiếp một bộ, khiến người đáp ứng không xuể, cũng nên đi ra ngoài một chút giải sầu. Trương Tước, chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa. Là, vương gia, một thanh âm rất nhanh từ ngoài điện vang lên, chốc lát phía sau, Vương Dung chiếc kia hoa lệ màu vàng áo bào thêu rồng đồ án xe ngựa rất nhanh rời đi vương phủ. Kẹo hồ lô rồi, mua kẹo hồ lô, lại ngọt lại ăn ngon kẹo hồ lô. Khách quan, người mua ta đồ ghế chế tạo tinh mỹ, dùng tài liệu vững chắc, mua ta tuyệt đối sẽ không có lỗi. Bánh bao thịt, mới ra lò bánh bao thịt, ngoặc kép, kinh sư bên trong. Từng trận huyên náo tiếng giao hàng không ngừng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trong ngõ phố người đi đường như dệt cười, một mảnh náo nhiệt, đối với sắp đến náo loạn cùng nguy hiểm, bọn họ hoàn toàn còn không biết gì cả. Nghĩ đến đây, Vương Dung không nhịn được trong lòng thật dài thở dài. Từ đại đường lập quốc đến hiện tại, bách tính an cư lạc nghiệp. Loại này yên tĩnh tường hòa tình cảnh đã không biết duy trì thời gian bao lâu. Ngự nhục ở ngoài, hóa giải tất cả nguy hiểm, bảo vệ trung thổ thần châu này chút vô tội bách tính. Đây chính là Vương Dung cùng với một đời lại một đời trọng thần võ tướng che già mang mọc. Nghĩ muốn giữ gìn cùng làm được sự tình, đợi đến tam vương chi loạn, kinh sư đẫm máu, trước mắt thấy tất cả. Đều đem hóa thành hư vô. Nghĩ đến đây, tự lệnh Vương Dung trong lòng cảm khái không thôi. Trong lòng cũng càng phát kiên định niềm tin, nhất định muốn ngăn cản vụ tai nạn này. Vương Dung trong lòng âm thầm nói, xe ngựa ở toàn bộ kinh sư bên trong lung tung không có mục đích quay một vòng. Vương Dung trong đầu tâm tư phiên phiên, trong nháy mắt phảng phất có thiên vạn đạo tâm tư. Nhưng cẩn thận xem kỹ, lại tốt như không có thứ gì. Ở nơi này loại trong vô tri vô giác, thời gian chậm rãi biến mất. Đợi đến Vương Dung tỉnh hồn lại thời điểm, xe ngựa đã lái ra khỏi kinh sư, rời đi cửa thành, gõ, gõ, gõ. Đột nhiên, một trận không nhẹ không nặng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Đi vào, Vương Dung phục hồi tinh thần lại. Đáp lại một câu, rất nhanh, xe ngựa mộc cửa mở ra, một đạo bóng người quen thuộc gió bụi mệt mỏi, mang theo một luồng thanh phong, ở Vương Dung ngồi đối diện hạ xuống, cái kia hình người dung đẹp trai, nghi biểu đường đường, trên người mặc dù mặc một thân thường phục, thế nhưng thân thể thẳng tắp, trong lúc vung tay nhấc chân một cách tự nhiên toát ra một luồng bế nghệ thiên hà. Chỉ trích phương tù uy nghiêm khí độ, coi như là trong triều trọng thần so sánh cùng nhau, cũng kém hơn một bậc. Nếu như có những người khác ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên không ngớt, bởi vì người trước mắt ảnh, không là người khác, chính là thu vào đại hoàng tử mệnh lệnh, từ Tây Bắc cách chức, điều hồi kinh sư đảm nhiệm bên trái Vũ Lâm đại tướng quân An Tây đại đô hộ Cao Tiên Chi. Từ thu vào ra lệnh cho hiện tại, đã qua thời gian rất lâu. Theo đạo lý, Cao Tiên Chi cần phải đã sớm đã tới. Nhưng không biết tại sao, mãi đến tận hiện tại mới có tin tức. Đợi lâu đi, nhìn đối diện Vương Dung. Cao Tiên Chi mở miệng nói, một quãng thời gian rất dài không thấy mặt. Thiếu niên ở trước mắt cùng hắn trong ấn tượng so với thành thục rất nhiều. Cũng chững chạc rất nhiều, hơn nữa giữa hai lông mày, đều là tiết lộ ra một tia sâu sắc nghiêm nghị, tựa hồ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Tuy rằng người ở Tây Vực, thế nhưng Cao Tiên Chi cũng biết, Vương Dung thân chịu áp lực tầng tầng, toàn bộ đế quốc lên tới triều đình, xuống tới biên thùy, tất cả áp lực toàn bộ đều đặt ở hắn trên người một người. Đặc biệt là Tống Vương ngã xuống, loại áp lực này tựu nặng hơn, có lúc không đặc biệt chú ý, đều sẽ lơ đãng quên đến. Vương Sung còn chỉ là một 18-19 tuổi người trẻ tuổi. Cũng là vừa tới một lúc, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Cao Tiên Chi. Vương Sung khẽ mỉm cười nói, biểu hiện bên trong không có chút nào ngạc nhiên cùng bất ngờ. Trên thực tế, hắn vốn là thu vào Cao Tiên Chi tín hàm, đặc biệt trong này chờ hắn. Những người khác đâu? Vương Sung nói, kinh sư bên trong bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Ta đã sắp xếp bọn họ dọc theo mặt khác một con đường hồi kinh sư. Ta so với cước trình của bọn họ sắp một chút, chờ chúng ta lần này gặp mặt phía sau, bọn họ cũng gần như nên đến rồi. Cao Tiên Chi mở miệng nói, hai cái người một cái là triều đình thân vương, một cái là triều đình nhất đẳng quốc công. Đồng thời hai cái người cũng đều là trong quân ngũ nắm giữ lực ảnh hưởng cực lớn đế quốc đại tướng. Loại này thầm lén gặp mặt là rất dễ dàng làm cho người ta lưu lại mượn cớ, gợi ra triều thần kết tội. Hơn nữa vật đổi sao rời, hết thảy tất cả đều xảy ra thay đổi. Hai người thân phận mẫn cảm, đã không thể lại giống như ta la cuộc chiến như vậy tùy tùy tiện tiện gặp mặt. Phong đại nhân đây? Vương Sung hỏi. Vương Sung trong miệng Phong đại nhân tự nhiên chính là Phong Thường Thanh. Cao Tiên Chi cùng Phong Thường Thanh có vào sinh ra tử hữu nghị. Toàn bộ đại đường đều biết đế quốc song bích, tiêu bất ly mạnh, mạnh bất ly tiêu. Thế nhưng lần này trở về, Cao Tiên Chi bên cạnh nhưng không nhìn thấy Phong Thường Thanh tung tích. Lần này hồi kinh, ta đem hắn lưu tại Tây Vực. Chờ nơi đó tất cả sắp xếp thỏa làm. Lại kinh sư, nghe được Vương Sung, Cao Tiên Chi trầm mặc chốc lát mới nói tiếp. Vương Sung nghe vậy rất là bất ngờ, bất quá rất nhanh phản ứng lại. Lần này toàn bộ Tây Vực biến hóa quá lớn. Đầu tiên là Vương Sung thích Tây Đại Đô Hộ vị trí bị triệt tiêu. Tiếp theo tự liền Cao Tiên Chi cũng không thể tránh được. Từ thích Tây hướng Tây, mãi cho đến hành lĩnh một vùng, thậm chí xa tới đại thực đế quốc Khorasan một vùng, Vương Sung cùng Cao Tiên Chi đã từng kề vai chiến đấu, trả giá vô số tâm huyết cùng tướng sĩ tính mạng, tốt không dễ dàng tranh thủ được tảng lớn lãnh thổ. Hôm nay đã sớm kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hoặc là trở về đến rồi đại thực đế quốc trong tay, hoặc là rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Cao Tiên Chi làm nhiều năm An Tây Đại Đô Hộ, đối với nơi đó dù sao có cảm tình sâu đậm, bây giờ tuy rằng bị điều về, nhưng trong lòng dù sao vẫn là yên tâm không hạ. Đặc ý đập Phong Thường Thanh lưu tại phía sau, chủ trì cục diện, tuy rằng không còn là Tây Vực chỉ huy trưởng, thế nhưng dựa vào ở Tây Vực cùng với quân bên trong hơn năm ảnh hưởng. Phong Thường Thanh muốn nghĩ khống chế phía sau, ổn định toàn bộ Tây Vực thế cuộc, hẳn không phải là bao nhiêu vấn đề. Dù sao đây vốn chính là hắn cường hạng. Đúng rồi, Tống Vương nơi đó thế nào? Trầm mặc chốc lát, Cao Tiên Chi rất nhanh mở miệng nói, bệnh tình đã ổn định lại, thế nhưng vẫn như cũ không thể lạc quan. Cho đến bây giờ, hắn trên người độc tính vẫn là không có có loại trừ, nằm ở trên giường bệnh vẫn là không cách nào hành động. Hơn nữa hết sức dễ dàng cảm thấy uể oải. Trên căn bản trên triều đình sự tình, chúng ta cũng sẽ không đặc ý đưa đến Tống Vương nơi đó. Vương Sung mở miệng nói, Tống Vương, ngoại giới nghe đồn, có chuyện trước, Đại Hoàng Tử đã từng đơn độc bái phỏng qua hắn. Thế nhưng lần kia đàm phán, tựa hồ tan rã trong không vui. Chuyện này ngươi biết không? Cao Tiên Chi hỏi. Trong nháy mắt, bầu không khí đông lại, bên trong xe ngựa hoàn toàn tĩnh mịch. Nghe được Cao Tiên Chi, Vương Sung nhất thời trở nên trầm mặc. Hai người tuy rằng đàm luận là Tống Vương, thế nhưng Vương Sung biết hắn muốn hỏi cái gì. Ai? Lần này không có chờ Vương Sung trả lời, xe ngựa bên trong nhất thời vang lên một tiếng than thở thật dài. Cao Tiên Chi ngẩng đầu, biểu hiện thổn thức không ngớt. Xem ra, người cũng giống như ta, trong lòng đều có ý tưởng giống nhau.